Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1343, ngoài ý muốn chi lui. Bán thánh xuất thủ, chính là bởi vì ở đây, cái này như tiễn tại dây cung một đao cuối cùng không có bổ đi ra. Phía sau hai người, mắt thấy một màn này, hai cặp con mắt hiểm hiểm tràn mi mà ra. Họ lộ đầu óc không dùng được bọn họ cũng đều biết. Nhưng một thân tu vi lại là đã đạt đến đỉnh phong. Trong ba người thật đúng là hắn đứng đầu mạnh. Cũng là lần này vây quét Vân Dương đội hình chủ lực. Nhưng hắn như vậy tùy tiện một mình hành động thật được chứ. Đây không phải là muốn chết sao? Bọn hắn thậm chí đã tưởng tượng ra nào đó đường tiếp tục mê đầu vọt tới trước. Bị Vân Dương một đao đánh chết, giết hình ảnh, đỉnh phong tu giả giao phong, một chiêu vô ý chính là u minh dị lộ. Vân Dương càng có thật nhiều diệt sát địch thủ thần hồn chiến tích. Song phương lập trường khác hẳn, một khi chiếm thượng phong, sao lại thủ hạ lưu tình, là cho nên nào đó đường vẫn là cơ hồ đã là kết cục đã định. Hai người mình thoáng rơi sau hoặc là nên suy nghĩ phải chăng tranh thủ thời gian bước ra rút lui. Là nghiêm chỉnh, có thể hai người khác nhưng lại bị chính mình thấy đến tiếp sau đủ loại. Trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy đường kia huynh tại sắp tiếp xúc đến Vân Dương chi dây lát. Đột nhiên tựa như hồi phục thần trí, thần tốc ứng biến, lấy siêu diệu thân pháp thoát khỏi Vân Dương đao thế sát cơ phạm vi bao phủ. Hai người trong lòng âm thầm thán phục sau khi lại có càng nhiều điểm khả nghi, lấy Vân Dương chiến tích luận, lại lấy đối phương tận lực tạo dựng ra ngọn núi lớn này. Tự nhiên sớm đã là giữ lực mà chờ, nào đó đường từ hám tử địa, mặc dù thân phụ đỉnh phong tu vi, siêu diệu thân pháp cũng tuyệt đối không thể chạy thoát, chẳng lẽ nào đó đường ngu xuẩn. Vậy mà đem Vân Dương cũng cùng nhau mang choáng váng. Lại đằng sau, hai người càng là giật mình chớ dắt, bởi vì nào đó đường vậy mà đem cầm trong tay bội đao vào vỏ. Trên không trung nhìn một chút Vân Dương, lại ngẩng đầu nhìn một chút trời, lại quay đầu nhìn xem sau lưng hai người mình, một mặt xoắn xuýt không hiểu. Quả nhiên đập vào mắt ngạc nhiên, không chỉ bến bờ hai người ngạc nhiên, Vân Dương cũng là đầy bụng hồ nghi, khẽ nhíu mày ở giữa, mũi đao duệ phong chỉ hướng. Quát, nếu đã tới, giả thần giả quỷ làm gì? Xuống tới một trận chiến. Lộ huynh sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, lưỡi đao mặc dù lợi, như nhiễm anh hùng nhiệt huyết. Há không phong mang bị long đong, khẩu khí mê mang, nhưng lại ẩn ẩn có chỗ dụ trì. Vân Dương trong lòng không hiểu khẽ động, cười lạnh nói, đến đều tới, còn nói cái gì anh hùng nhiệt huyết, cho dù là vì nhân loại làm lại nhiều, lại há có thể bù đắp được các ngươi tư tâm âm mưu. Hám lợi đen lòng, tới đi, đừng ở bên kia phát ngôn bừa bãi, làm bộ làm tịch, cái gọi là áy náy lương tâm, sớm đã không thuộc về các ngươi. Lộ huy trên khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, phía sau hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Lộ vĩnh tại, ngươi làm cái gì? Tên ghê tởm này, vận khí coi là thật tốt phát nổ. Vừa rồi rõ ràng đã là tử quan trước mắt, thập tử vô sinh, sửng sốt từ hẳn phải chết không sống thế cục ra đời sinh chạy thoát. Vân Dương gia hỏa này thế nhưng là xưa nay không từng có còn lại lưu tình. Tại sao liền đối với con hàng này lưu thủ đây? Nhưng vô luận như thế nào? Con hàng này chính là ba người chiến lược người mạnh nhất. Nhiều hắn tại, cố định kế hoạch như cũ có thể thực hiện. Nhất là hắn ngây ngô ở giữa. Vô tình hay cố ý hấp dẫn Vân Dương tương đương một bộ phận lực chú ý. Chính có thể để hai người thừa thế phát động tập kích. Ngay tại lúc hai người đem động không động thời khắc. Nhưng lại phát hiện, nào đó đường vị trí vi diệu đến cực điểm. Thế mà may mắn thế nào đem hai người đường tấn công ngăn trở. Căn bản không có khả năng hoàn thành hai người liên thủ tập kích thế công. Cái này, đơn giản hỗn trướng. Cái kia Lộ Vĩnh Tại sắc mặt xoắn suýt nửa ngày, đột nhiên thở dài một tiếng. Lưu huynh nói rất đúng, lão phu trong lòng muốn làm bình thường tu giả, trên tay tuyệt không nguyện nhiễm anh hùng chi huyết. Bực này tranh quyền đoạt lợi, làm trái bản tâm hoạt động, lão phu không làm được, không làm. Đột nhiên hét dài một tiếng, cả người gấp vội xông trời mà lên, thẳng trên không trung hóa thành một đạo lưu quang. Lão phu cái này liền đi Huyết Hồn Sơn, cuối cùng này quãng đời còn lại, bên này thích thế nào thì sao đi. Vân Tôn, người bảo trọng. Soát, lập tức thân ảnh đã cáo biến mất không thấy. Lần này tai họa sát nách, Vân Dương lập tức sửng sốt, mà đổi thành bên ngoài hai vị thánh quân lại là muốn chọc giận đến thổ huyết. Cái kia Lưu huynh nổ đom đóm mắt giống to liên tục. Lộ Vĩnh Tại, người mẹ nó làm cái gì? Mau trở lại. Lộ Vĩnh Tại thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thanh âm xa xa truyền đến. Lão phu dưới đao, tuyệt đối không tung tóe anh hùng huyết. Lão phu trên tay, càng thêm không nhiễm vô tội hồn. Phần này tranh đấu, lão phu từ bỏ. Thánh tử tương quan, lão phu cũng từ bỏ. Sinh thời, tất cả đều đặt ở Huyết Hồn Sơn. Âm lượng càng ngày càng lộ ra yếu ớt, rốt cục hoàn toàn biến mất không nghe thấy. Hai người kia nghe nói lời ấy cực kỳ trợn mắt hốc mồm. Từng luồng mãnh liệt muốn xúc động thổ huyết, từ trong lòng thủy triều nhiều lần phun trào. Giờ khắc này, là thật muốn thổ huyết. Người mẹ nó, người mẹ nó. Vị kia Lưu huynh tức giận đến nổi trận lôi đình. Đầu gỗ này u cục đầu, quả thực là để cho ta muốn chọc giận chết a. Nhìn hắn mỗi ngày cùng cái nhị bút giống như cái này cũng không rõ vậy cũng không rõ. Chính mình liền giải thích cho hắn giải thích, thuận tiện khuyên bảo một chút. Nào nghĩ tới cái này vừa mở đạo thế mà đem người trực tiếp khuyên bảo đi. Người đi không sao, thế nhưng là hắn a ba người liên thủ bàn bạc chiến thuật a. Người con mẹ nó chính là chúng ta trong ba người mạnh nhất cái kia được chứ. Người đi lần này nhưng không dừng rỗng một vòng đơn giản như vậy. Cung cấp là trực tiếp hai ta hố. Hố chết khoản tiền chắc chắn được chứ. Ta mẹ nó cả một đời cũng chưa làm qua mấy món công việc tốt a. Liền hôm nay thích lên mặt dạy đời khuyên vài câu. Chỗ nào nghĩ đến lão tử khuyên người lại có nghiêu bức như vậy hiệu quả. Trực tiếp đem người khuyên đi. Nhưng như thế thao đàn kết quả. Trực tiếp đem lão tử chính mình đưa vào tử địa. Lão tử liền không nên luyện võ a. Lão tử hẳn là đi dạy đồ đệ, làm lão sư đi. Đây thật là mẹ nó a ngày vui chó a. Nhìn xem đi xa đạo lưu quang kia, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ lồng ngực đều bị ngăn chặn. Một cỗ trệ im lìm chi khí ngăn ở trong cổ họng. Nôn cũng nhả không ra, nuốt cũng nuối không trôi. Một người khác cũng mộng bức, không biết làm sao, trừng tròng mắt nhìn xem Lưu huynh. Lưu huynh, ngươi nói với hắn gì? Cái gì Lưu huynh nói rất đúng. Lộ Vĩnh Tại cứ đi như thế. Họ Lưu, ngươi đã làm gì chuyện tốt? Một người khác trực tiếp nổ. Hai người các ngươi muốn hố chết ta. Ta cái gì cũng không nói a. Lưu huynh chỉ cảm thấy chính mình cả người đều ngu xuẩn. Vội vàng truyền âm đem sự tình nói một lần. Mọi loại im lặng nói ra, ta nào nghĩ tới mấy câu mẹ nó thế mà đem hắn nói khai khiếu. Tê giải trực tiếp đi a. Lưu huynh khóc không ra nước mắt. Lưu huynh, ngươi cái này chuyện ra sao? Ta mẹ nó liền kỳ quái. Bắc Hoang Ma Cung tại sao còn có người kiểu này tồn tại? Mặt hàng này cũng có thể tham dự tiến đoạt đích đấu tranh bên trong đến. Ta sát thoáng một cái nhưng làm ta hố chết. Nhìn xem Lưu huynh ánh mắt vô hạn u oán. Người mẹ nó lúc nào đi mở đạo không được. Nhất định phải hiện tại. Cái này mẹ nó. Lưu huynh tê dại lấy tay. Sắc mặt tái xanh tái nhợt. Lão phu không phải là không. Phốp, lại là rốt cục nhịn không được trong lòng bị đè nén chi khí. phun mạnh một ngụm máu, lúc này mới cảm giác ngực bụng ở giữa dễ chịu một chút. Tức chết ta rồi, ngao ngao a. Nhìn xem Vân Dương ở phía đối diện, cầm đao mà đứng, mặt khác vị kia thánh quân trong lòng không chắc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Là đánh hay là đánh? Làm sao có thể đánh thắng được đâu? Lưu huynh hiện tại tâm lý ngược lại đã không còn xoắn xuýt. Đánh là khẳng định đánh không lại. Vân Dương có liên tiếp bại 12 vị tam phẩm thánh quân chiến tích. Tự thân chiến lực cường đại, tại thánh quân bên trong đã không phải dừng cùng giai vô địch. Căn bản chính là thánh quân vô địch. Phe mình dựa là khắc địch chế thắng lợi khí tam giác chiến trận còn chưa triển khai. Liền có một góc không chiến mà đi. Hơn nữa còn là trong ba người mạnh nhất cái nào một vòng. Cố định trong kế hoạch, ba vị thánh tử dưới trướng đều ra một người. Tam đại thiên cung ba loại tuyệt học liên hợp đối địch. Bổ sung không đủ, kinh lịch một ngày một đêm, khổ tâm rèn luyện đi ra. Đặc biệt nhằm vào Vân Dương siêu diệu đao chiêu đặc thù trận pháp. Vân Dương đao pháp tinh diệu vô luân, muốn ở phương diện này tới đối kháng, gần như không khả năng, là cho nên đám người tính toán lấy thủ làm công chi đạo. Cùng thi triển sở trường, dựa vào trận pháp xu thế, bổ sung không đủ, tịch ba người liên thủ chi huy, mài chết Vân Dương, mà trải qua một ngày đêm rèn luyện, ba người đã quen thuộc loại này chiến pháp, tẩu vị. Ba người liên thủ uy lực càng là tăng lên cố hữu tổng hợp chiến lực cơ hồ gấp đôi. Nhưng bây giờ lại là ó. Chưa từng khai chiến liền thiếu đi một góc. Còn thế nào đánh? Khẳng định không chiếm được lợi ích đó à? Lấy Vân Dương ngày hôm trước tự mình một người độc đấu một đám tam phẩm thánh quân. Mỗi chiến đều là vài đao cầm xuống. Mà hai người mình cũng bất quá chính là tam phẩm thánh quân mà thôi. Vẻn vẹn với mình hai người liên thủ, cho dù không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bị Vân Dương xử lý khả năng, như cũ muốn vượt qua hơn 9 thành. Tốt nhất kết cục tốt nhất, đoán chừng cũng chính là một người liều mạng mà vẫn lạc. Một người khác trọng thương nhân cơ hội chạy thoát, như vậy mà thôi, nhưng hai người vốn không phải là bạn cũ, giao tình rất có hạn, khả năng cam tâm liều mạng. Là một người khác chế tạo sinh cơ sao? Nếu như không đánh, có cơ hội chạy trốn sao? Giờ khắc này hai người cảm giác mình làm tịch, nhìn lẫn nhau một cái, đều là thấy được đối phương táo bón đồng dạng biểu lộ. Vân Dương thế nhưng là kỳ quái. Hai người này thế nào đâu? Lại tới đây không đánh không được dừng, còn muốn lẫn nhau hung hăng nháy mắt. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại các ngươi đến già già, muốn tới trận tình yêu xế bóng? Sau một chốc, Vân Dương nhịn không được hét lớn một tiếng, người tới đi lên nhận lãnh cái chết. Hai người này nhìn lẫn nhau một cái, Lưu huynh trong lúc bất chợt thở dài một tiếng, Lưu mỗ dưới đao, chưa từng nhiễm qua anh hùng chi huyết. Lưu huynh thở dài, Vân tôn, người tốt nhất bảo trọng. Lão phu cái này tiến về huyết hồn sơn, quãng đời còn lại tận giao huyết hồn sơn. Lời còn chưa dứt, xoát lập tức, hóa thành một đạo lưu quang gấp tật mà đi. Ngươi đặc nương lộ vĩnh tại, đuổi kịp ngươi đánh không ra ngươi phân đến. Nhưng đi lần này, nhưng cũng tương đương đem hết thảy toàn bộ từ bỏ. Ai, dù sao cũng so chết mạnh đi, những người khác kia thì là lại lần nữa choáng váng. Ta thao hai người các ngươi mẹ già. Cái này mẹ nó mặt dỗ không gọi mặt dỗ gọi hố người a. Hố cha a, thực tình chưa thấy qua như thế hố người. Thế nhưng là, cái này không phải liền là sinh lộ chỗ sao? Đều có vừa có hai, làm sao lại không thể như là làm theo chi đâu? Chỉ còn lại có chính ta, càng thêm hẳn phải chết không nghi ngờ a. Theo sau chính là thở dài một tiếng lối ra. Vân tôn, về sau chỉ sợ còn sẽ có bán thánh tới đối phó ngươi. Lão hủ ba người bất quá dò đường tiên phong, lại không phải là tài năng chỉ có thế. Lão phu lần này dừng tay, không phải quan mặt khác, chỉ không muốn mai một một viên đạo tâm. Cái này liền tiến về huyết hồn sơn, vì ta nhân tộc tận một phần tâm lực, chính ngươi bảo trọng, không thể vì ngươi làm cái gì. Lão phu rất xấu hổ, nói liền ôm quyền, mặt mũi tràn đầy quang minh lẫm liệt, còn có nhẹ nhẹ hổ thẹn. Núi cao sông dài, sau này không gặp lại. Cũng là lời còn chưa dứt, cũng là xoát đến lập tức, hóa thành một đạo lưu tinh gấp tật mà đi, phi nhanh nam thiên. Lúc này, Vân Dương đã triệt để không biết trước mắt đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, trực tiếp trong gió lộn xộn, cái này, đến cùng là tình huống gì? Hắn cúi đầu, nhìn một chút chỗ đứng của chính mình, nhìn một chút chính mình một tay chế tạo ra đại sơn. Sau đó cảm giác một chút chính mình sớm vài ngày liền bố trí tốt từng cái ác độc bẫy dập, khắc địch chế thắng bí ẩn thủ đoạn. Cảm tình ta đây là bị cho leo cây à? Ta bỏ ra nhiều như vậy tâm tư đến chuẩn bị trận chiến này, càng về sau thế mà vẻn vẹn tại đứng ở chỗ này đứng, ngay cả một đao đều không có đạt được. Cái này nếu là về sau tái dẫn những địch nhân khác tới nơi này, há không chính là được không che giấu nói cho đối phương biết ngọn núi này có quỷ. Nếu không ngươi vì sao không ngừng đem người hướng bên này lĩnh đâu? Nghĩ không ra các thánh tử trận doanh bên trong cũng có bực này hiểu rõ đại nghĩa người. Là ta đem lòng người nghĩ đến quá mức âm u, nhưng mặc kệ như thế nào, Vân Dương trong lòng hay là cảm nhận được một tia an ủi. Thôi thôi, đi thì đi đi. Hắn nghiêm túc đứng thẳng, quay người hướng về phương xa thật sâu thì lễ một cái. Đa tạ ba vị anh phong hiệp khí. Vân Dương khắc sâu trong lòng ngũ tạng, lần này đi huyết hồn sơn, lên đường bình an. Thanh âm xa xa truyền đi, đi tại cuối cùng người kia vẫn còn nghe thấy. Nhất thời một cái lảo đảo, hiểm hiểm từ không trung rơi xuống dưới. Hắn thật muốn nói một câu, Vân Tôn, ngài hiểu lầm, thật hiểu lầm, nhưng là, cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ là tốc độ càng nhanh lao vùn vụt đứng lên. Ai, nói đi huyết hồn sơn, vậy liền thật đi huyết hồn sơn cùng yêu tộc làm tuổi già đi. Dù sao thánh tử bên kia cũng là không thể quay về. Cảm thấy suy nghĩ, tốc độ di chuyển lại là không chậm chút nào, dần dần biến mất ở phương xa bến bờ. Đừng nhìn Vân Dương ngoài miệng nói đến xinh đẹp, giống như đã cùng rời đi ba người hóa thù thành bạn. Kỳ thực hắn nhưng là suy tính rất lâu, đều sửng sốt không nghĩ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Không nói những cái khác, ba người này xa xa mà đến chỗ bộc phát cỗ này sát khí, lại là quyết định không làm được giả, khẳng định là tới giết chính mình. Huống chi còn có ba người lẫn nhau tức hồn hển giống to cái kia vài tiếng. Lấy Vân Dương đối với ba người này thực lực tu vi phán đoán, đều thuộc tam phẩm thánh quân đỉnh phong cường giả, mỗi một cái chiến lực cũng sẽ không kém hơn trước đó cùng chính mình đối chiến đám kia con Vân Tôn. Trong đó lại lấy ban đầu cùng chính mình từng có một cái chớp mắt gặp nhau, Lộ huynh là nhất. Người này vô luận tu vi đao pháp thân pháp càng hiện lên đẹp đẽ, chiến lực thế tất càng sâu đám trẻ. Vân Dương tự hỏi, một đối một tự nhiên có thể thắng lợi dễ dàng, một đối hai thủ thắng cũng không phải việc khó, nhưng một đối ba chỉ sợ liền muốn bỏ phí một phen công pháp. Nếu là đối phương còn có một chút cái cùng nhau thủ đoạn, còn có thể đối với mình tạo thành ngoài định mức quấy nhiễu. Cũng chính là phe mình ưu thế không phải là tuyệt đối. Đương nhiên, đây là đang không có tính toán Vân Dương tạo dựng núi này chuẩn bị dưới rất nhiều bên ngoài cuốn. Thủ đoạn, khắc địch chế thắng, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng đối phương tại sao vừa nhìn thấy chính mình liền hoàn toàn tỉnh ngộ nữa nha? Như thế đột nhiên đâu? Nhưng bất kể nói gì, tỉnh ngộ liền so chấp mê bất ngộ tốt. Dạng này nhân tộc tự hao tổn chi chiến, có thể tránh khỏi tốt nhất vẫn là tránh cho. từ trước đến nay đối phương cứ như vậy tiến về Huyết Hồn Sơn. Tuyệt không phải chuyện xấu, dù sao hai tộc nhân yêu quyết chiến không phải xa. Để tu vi đạt đến đỉnh phong thánh quân cường giả sớm hơn một bước thói quen cùng yêu tộc đối chiến. Nói thế nào cũng là lợi nhiều hơn hại. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không còn có suy nghĩ sâu xa. Nhưng là tiếp đó, bên này rất nhiều bố trí như thế nào còn có thể lợi dụng. Hắn ngược lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Từ khi đi đến con đường này, Vân Dương lợi dụng định ra thận trọng từng bước. Lúc nào cũng cẩn thận tính toán, ven đường không phải rừng núi này, đã sớm không biết lưu lại bao nhiêu đối với mình có lợi bố trí. Mà hắn càng rõ ràng hơn chính là, có thể làm cho chính mình cần dùng đến bố trí. 10 thành bên trong chưa chắc có 3 thành, mặt khác đại bộ phận đều là muốn lãng phí bên trên. Bất quá hắn cũng không sợ lãng phí. Làm hiện nay ý nghĩa thực tế bên trên huyền hoàng nhà giàu nhất hắn. Một chút tiêu hao phụ tải được. Dù nói thế nào, cũng so muốn dùng đến thời điểm lại không có cái gì muốn tốt đi. Ngay tại suy nghĩ thời khắc, trong lúc bất chợt không gian một trận rung chuyển, đỉnh đầu không gian răng rắc một tiếng đột nhiên tấm gương đồng dạng phá toái. Một cái đại thủ thình lình mà hiện. Hướng về Vân Dương bên này ngang nhiên mà rơi. Cái kia chợt hiện đại thủ chừng trăm trượng phương viên lớn nhỏ. Một chảo này xuống tới. Quả nhiên phạm vi lớn không khác biệt che đậy đỉnh xuống. Vân Dương ứng biến thần tốc. Một đao vung ra chi dây lát. Cả người lại thật giống như bị chân trời cự lực cưỡng chế. Gấp tật từ đỉnh núi rơi thẳng xuống dưới. Ân. Cùng nói là gánh vác không nổi cự lực áp bách, cái kia rơi thẳng chi thế, càng giống lâm vào như vũng bùn, bàn tay lớn kia thế tới không thay đổi chút nào. Cùng Vân Dương vung ra đao quang chính diện tiếp xúc, lại là không có chút nào trì trệ đem đao quang đập tan. Cơ hồ là dừng lại càng không ngừng từ không trung gấp tật hạ lạc. Bám đuôi dồn sức Vân Dương, oanh! Một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ kia hung hăng đập vào trên đỉnh núi. Lúc này đã tiến vào trong lòng núi Vân Dương chỉ cảm thấy cả tòa do tinh kim tạo thành đại sơn. Tất cả đều vì đó lay động một cái. Bốn bề hoàn cảnh cũng tùy theo ầm vang liên tục. Vô số vết nứt càng là lộn xộn hiện. Một trưởng chi uy lại dồn như vậy. May mà bàn tay lớn kia uy năng đến tận đây cũng là cạn kiệt. Theo oanh một tiếng nhẹ vang lên, tận hóa điểm điểm kim quang, thoáng qua tiêu tán, cách đó không xa giữa không trung phía trên, một đạo thân ảnh màu trắng kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng càng là tràn ra máu tươi, giận dữ nói, đây là cái gì núi? Hắn ngưng tụ toàn thân tu vi một trường. Không có chút nào hoa trương giả bộ đập vào trên ngọn núi này. Theo đạo lý tới nói, nếu là bình thường núi đá, một trưởng chi uy sớm nên đem triệt để vỡ nát, cái gọi là ngọn núi tan rã vân vân, càng là tất nhiên sự tình. Lại nói, Vân Dương rất dễ dàng liền chui đi vào, càng cho thấy ngọn núi này, kỳ thật chính là đồng dạng núi. Cho nên không hề cố kỵ một bàn tay liền chụp xuống tới. Nhưng trước mắt ngọn núi này, tiếp nhận dưới một trưởng này đến, thế mà cũng chỉ đến lay động một cái. Thậm chí ngay cả trên đỉnh núi đều không có chụp được bao nhiêu đá vụn tàn nham. Hơn nữa còn đem chính mình huyền khí ngưng chú bàn tay đảo ngược đánh tan. Sống lại ra một cỗ lực phản chấn, trực tiếp làm cho đến chính mình bị nội thương. Người áo trắng kia mặc dù không biết trước mặt trách núi tính chất đến cùng như thế nào, cũng đã có thể kết luận cái này trách núi ngọn núi tính chất khác biệt gì. Thật to vượt qua hắn chi nhận biết, cần biết chỉ có thể hoàn toàn phụ tải chính mình toàn lực một trường sau khi mà không có cái gì. Hư hao mới có thể sinh ra ngang hàng lực phản chấn, tiến tới làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị chính mình. Bị thiệt lớn, loại tình huống này, nói chung chính là một cái lực lớn người. Nếu là một trưởng đánh mạnh tường đất, tường đất không thể thừa nhận khí lực, theo trưởng đổ sụp, xuất trưởng người chỉ có hủy tường chi công mà không phản kích chi tổn hại. Nhưng nếu người này oanh kích không phải là tường đất mà là tường sắt, nhưng lại có gì khác lấy trứng chọi đá, không những vô năng hủy tường, ngược lại sẽ bởi vì bức tường phản áp chế mà có hại. Cái này nói chung chính là lấy mạnh hiếp yếu cùng lực không bì kịp ở giữa khác biệt. Nhưng là, thế này có thể làm cho đến người áo trắng này một trưởng không hủy sự vật thực sự không nhiều. Càng không nói đến là trực tiếp tạo thành một ngọn núi. Cái này coi như quá ly kỳ. Người áo trắng còn tại kinh ngạc. Trong lúc bất chợt dưới chân tiếng gió ào ào, một đạo sắc bén đao quang phá không mà lên. Đao quang vừa mới thoáng hiện chi giây lát, thế tới cấp tốc tăng trưởng, kinh hiện gió nổi mây phun chi thế. Trong khoảnh khắc, vô biên đao quang đã hội tụ thành là một tòa đao sơn, tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng trời cao. Một kích không thành, vân dương phản kích, tựa như điện quang đồng dạng mau lẹ đến. Thánh quân tứ trọng, vị này người áo trắng trong nháy mắt liền đoán được vân dương tu vi thật sự đẳng cấp. Mặc dù coi như trước triển hiện ra chiến lực uy năng đã vượt xa thánh quân tứ trọng, nhưng hắn như cũ tinh chuẩn mà nắm chặt đến vân dương tu vi thật sự. Đây cũng là bán thánh đối với toàn bộ thế giới sức quan sát. Ở trước mặt bán thánh, thế gian hết thảy đều giống như thấy rõ, cũng không một chút có thể ẩn tàng. Nhưng đánh giá ra cá nhân tu vi đẳng cấp là một chuyện, chân chính giao thủ đối chiến nhưng lại là một chuyện khác. Giống như trước mắt tiểu gia hỏa này thế công sắc bén đến cực điểm, lại thêm chính mình vừa rồi mới bị ám toán một thanh, không còn chuẩn bị điều kiện tiên quyết tiếp nhận chính mình toàn lực một trường phản thương tạo thành thương tổn còn tại ẩn ẩn làm đau, mới vừa dùng lực liền có máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Định chân chính thiên địa pháp tắc chi lực, bán thánh tu giả đặc dị uy năng, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy. Một tiếng này định, phương viên mấy ngàn trưởng toàn bộ thiên địa tức thời vì đó đứng im. Vân dương cái kia gió nổi mây phun cường thế mà đến ngút trời núi đao, cũng cho nên bị ổn định ở giữa không trung. Đao quang ngút trời, nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Trên không trung vô số cây đại đao phát ra hào quang, lóe sáng như kỳ quan, đồng thời còn bị định trụ, còn có vân dương cùng nhau mà đến, phóng lên tận trời cao thân ảnh. Người áo trắng thân thể đột nhiên lóe lên, đã xuất hiện tại vân dương lân cận. Vân dương hiện tại trên đỉnh đầu chính là một tòa trăm trượng núi đao, dưới thân lại là ngàn trượng hư không. Cả người hắn cứ như vậy lẳng lặng bị định trên không trung, cả ngón tay đầu cũng không thể động. Song phương công thủ ưu khuyết chi thế đột nhiên nghịch chuyển, quả nhiên là bất thế kỳ tài. Người áo trắng sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào lại bởi vì ngoài ý muốn có hại mà động giận, trong ánh mắt ngược lại tràn đầy đều là xoắn suýt mâu thuẫn. Thật muốn giết a, mặc dù thiên tài lúc nào cũng đều có, nhưng thiên tài cũng chia đủ loại khác biệt, như vân dương dạng này bất thế kỳ tài, ức vạn năm cũng khó được xuất hiện một vị. Cứ như vậy giết, phải chăng thật là đáng tiếc đâu. 22, 23 tuổi thánh quân tứ phẩm a, từ xưa đến nay chưa hề có, phần này thành tựu, chỉ sợ không phải rừng chưa từng có, kẻ đến sau cũng hiếm người có thể đuổi kịp. Không chỉ là tu vi, ngay cả chiến đấu ý thức, thủ đoạn, mưu trí cũng đều là siêu phàm thoát tục. Mà cái này truyền kỳ bây giờ đang ở trước mặt mình, không thể nhúc nhích, chính mình chỉ cần vươn tay, hai đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn, đem truyền kỳ tức thời bóp chết. Nhưng người áo trắng đáy lòng cái kia phần do dự lại làm cho hắn do dự khó có quyết đoán. Vân dương, ngươi có thể thề không tham dự chí tôn thiên các tuyển chọn. người áo trắng mặt mũi tràn đầy đều là tiếc hận thần sắc nhìn qua Vân Dương. Vân Dương, đại đạo 3000, con đường phía trước không phải một. Ngươi chính là huyền hoàng giới nhân tộc ngàn vạn năm đến nay bất thế gia kỳ tài. Nếu là cứ thế mà chết đi, thật sự là thật là đáng tiếc. Làm gì bởi vì nhất thời khí phách, tự tìm đường chết. Vân Dương bị định trên không trung, thân không thể động, miệng không thể nói, cũng chỉ là đem một đôi mắt chú mục ở trước mắt người áo trắng. Người trước mắt đúng là vượt qua bản thân nhận biết siêu cấp cường giả. Một chiêu chưa đúng, chính mình cũng đã rơi xuống tuyệt đối hạ phong, ngay cả tự thân sinh tử đều vô năng tự điều khiển. Tình huống chi ác liệt đúng là trước đây chưa từng gặp. Đốt, ra lệnh một tiếng, Vân Dương cảm giác được ánh mắt của mình có thể chuyển động. Miệng cũng có thể nói chuyện, chỉ có thân thể hay là không thể động. Híp mắt, thản nhiên nói, bán thánh, trừ phi bán thánh đẳng cấp trở lên người có tài. Thế này còn có cái gì lực lượng có thể ngăn được ngươi? Người áo trắng nụ cười nhàn nhạt cười, ngươi thật rất đáng gờm. Có cổ tay, có mưu trí, có dũng lực, càng có quyết đoán, có tiền đồ, thậm chí có thể dùng bố trí làm bị thương ta. Nhất là rất không tệ. Lúc đầu như ta bực này thân phận, một kích không trúng nên không còn xuất thủ. Càng không nói đến ta còn bị ngươi bố trí gây thương tích. Có thể nói là đại bại thua thiệt, bị thua tại chỗ, nhưng mà... Ngươi trung quy là thiếu sót tính quyết định thực lực, nếu không lẫn nhau ưu khuyết chi thế, gì có thể nghịch phản. Người áo trắng hướng dẫn từng bước nói, ta chi đề nghị, không phải muốn ngươi thỏa hiệp, cái kia chí tôn thiên các tuyển chọn, đối với ngươi mà nói, cũng không có càng nhiều thực tế có ích, cho dù là ngươi bị tuyển chọn vì thiên cung chi chủ, bằng ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì căn cơ có thể nói. Lại há có thể coi là thật nắm giữ được thiên cung. Bị ngươi thừa kế thiên cung, sẽ tại đằng sau vạn năm trong năm tháng. Không gượng dậy nổi, thậm chí lại khó phục ngày xưa phong quang. Cho nên nói, chí tôn thiên các đối với ngươi mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Nếu là ngươi hiện tại chịu đối với thiên địa thề, lại không tham dự chí tôn thiên các tuyển chọn, lão phu có thể làm chủ, thả ngươi một con đường sống. Người áo trắng nói khẽ, đến từ chư vị thánh tử phiền phức tất cả đều do lão phu giải quyết. Ngươi chi an nguy, rốt cuộc không ngại, hắn nhẹ nhàng thở dài. Lão phu là thật cảm thấy, ngươi mà chết ở chỗ này, thật sự là thật là đáng tiếc, tại nhân tộc càng là tiếc nuối. Thế nào, ngươi có thể chịu lui nhường một bước sao? Vân Dương có thể cảm giác được trước mặt người áo trắng ngữ ra thành tâm thành ý. Cũng đích thật là tiếc hận chính mình, muốn thả chính mình một con đường sống. Nhưng là thế, lui nhường một bước, Vân Dương nháy mắt mấy cái. Trong giọng nói đều là giọng mỉa mai nói ra. Vân Dương ở đây cảm ơn tiền bối hảo ý, nhưng tiền bối coi là... Ta thề rời khỏi đằng sau, tam đại thiên cung liền có thể hết thảy trôi chảy, chư vị thánh tử sống chung hòa bình, lại không phân tranh sao? Người áo trắng nghe vậy chính là khẽ giật mình, trong lúc nhất thời lại không có trả lời. Hoặc là tiền bối là coi là, ta rời khỏi đằng sau, tam đại thiên cung cung chủ vị trí tất nhiên đã rơi vào tiền bối tán thành người trong tay. Có thể khiến tiền bối sở thuộc thiên cung, phong quang càng sâu, hay là tiền bối coi là huyền hoàng giới đỉnh cao nhất tam đại thiên cung, nắm giữ người trong thiên hạ vận mệnh tam đại thiên cung. Tất cả đều bị bực này mỗi ngày trêu đùa âm mưu quỷ kế người cầm giữ. Đảm nhiệm cao nhất quyết sách người mới là thành công, ta Vân Dương tuy bị trao huyền hoàng vân tôn danh hào. Nhưng tự nhận cũng không có lớn như vậy công tích, càng thêm chưa từng chân chính đạt tới toàn bộ huyền hoàng giới anh hùng tình trạng. Nhưng như là đã bị đẩy lên trên vị trí này, chiến công của ta chính là chân thực, bất kỳ người nào cũng vô pháp phủ nhận. Điểm này, không biết tiền bối là phủ nhận có thể có bất kỳ dị nghị gì sao? Tán thành, cũng không dị nghị, người áo trắng tầm mắt nửa khép. Đối với điểm này, không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận, nửa điểm chất vấn chỗ trống cũng không tồn tại. Ta là anh hùng, công tại huyền hoàng, huy diệu vạn cổ, lại muốn bị vậy cái kia chút cao cao tại thượng thánh tử nơi nhằm vào. Liều lĩnh, không từ thủ đoạn muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Đây cũng là có nên hay không? Không nên, đổi lại tiền bối, vì nhân loại thủ vệ huyết hồn sơn cả đời. Cuối cùng lại bị chính mình người bảo vệ phản bội chém giết. Tiền bối lại là cỡ nào tâm tình? Sẽ hay không lui nhường một bước? Vân Dương nhẹ giọng hỏi, ta sẽ phẫn nộ, ta sẽ giết bọn hắn. Sao lại nhượng bộ? Người áo trắng trong ngôn ngữ vẫn là bình tĩnh, nhưng trong lòng đang vang vọng Vân Dương trước bốn cái vấn đề. Đem thiên cung giao cho nhân thủ như vậy bên trong, phải chăng liền thật tốt đâu? Từ xưa giờ đã như vậy, phải chăng liền đại biểu chính xác? Ta chính là làm như vậy, Vân Dương thản nhiên nói, nhưng là bọn hắn thỉnh động tiền bối ngươi tới giết ta. Tiền bối không đành lòng giết ta, liền tới bức bách ta từ bỏ, để cho ta lui nhường một bước, phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Vân Dương giọng mỉa mai cười cười, ta đem những người này dẫm tại dưới chân, leo lên thế này đỉnh phong cơ hội, là ta bằng công tích đoạt được, cũng vô khi tâm làm điều sằng bậy, cũng không âm mưu kẻ xấu. Vì sao là ta muốn nhượng bộ, muốn thề từ bỏ? Người áo trắng nhẹ nhàng thở dài, tiếc rẻ nói ra, xem ra ngươi là không nguyện ý. Không nguyện ý, thà chết, cũng không nguyện ý. Người áo trắng nhẹ nhàng hỏi, không tệ, ta này cả đời, trước đại đạo đi, một đi không trở lại, tuyệt không nhượng bộ. Vân Dương thản nhiên nói, ta chỉ có thấy được tiền phương của ta có đường, cũng không thèm để ý trên đường này gian nan hiểm trở. Càng thêm sẽ không để ý trên đường này sinh tử gặp trắc trở. Hết thảy bất quá ma luyện. Ta đi qua, chính là thiên vận của ta. Ta đi không đi qua, cũng là ta thiên mệnh. Vân Dương ánh mắt lãnh đạm nhìn xem vị này bán thánh. Tương phản, ta ngược lại thật ra rất kinh ngạc. Ta vẫn luôn coi là bằng chư vị các thánh tử. Nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể đủ xuất động tứ phẩm thánh quân. Nhưng không có nghĩ đến, có thể mời được đến tiền bối bực này người trên đám mây. Người áo trắng thở phào một hơi, nói, lão phu tên gọi Ninh Phong Tuyết, Vân Tôn Đại Nhân, lần này chuyển thế đằng sau, chớ có quên tìm đến lão phu báo thù. Cho nên nói, ngươi vẫn là phải giết ta. Vân Dương đối với tên này gọi Ninh Phong Tuyết người quyết định cuối cùng cũng chẳng suy nghĩ gì. Nữa, bất kỳ cái gì cao nhân danh sĩ cường giả, đều là riêng phần mình lập trường lựa chọn. Chân chính để hắn cảm thấy kinh ngạc là, bực này người trên đám mây, đã sớm không nhiễm nhân quả, không rơi vào tục trần, nhưng lại làm sao lại vì thánh tử chi tranh, mà xuất hiện ở chỗ này ra tay với mình. Hoặc là nói, đến tột cùng là loại nào nguyên nhân, có thể làm cho đến đây người cam tâm vào cuộc đâu. Đông cực thiên cung, chỉ có thể họ Đông Phương. Ninh Phong Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Vân Tôn Đại Nhân, xin lỗi, một cái trắng nõn như ngọc tay, chậm rãi vươn về trước, theo hướng không thể nhúc nhích Vân Dương chán. Một trưởng này đập tới. Cho dù Vân Dương toàn thân tu vi tràn đầy, ở vào trạng thái toàn thịnh, như cũ muốn khó thoát khỏi cái chết. Chớ nói chi là Vân Dương giờ phút này toàn thân trên dưới tất cả đều khẽ động cũng không thể động. Coi là thật cũng chỉ có nhắm mắt đợi chết phần. Kiếp sau, hay là chớ có ưu tú như vậy tốt. Ninh Phong Tuyết bàn tay đè xuống chi dây lát. Sắp tiếp xúc đến Vân Dương thời khắc cuối cùng, Vân Dương nguyên bản còn có để lại chút hơi ánh mắt mong đợi. Bỗng nhiên chuyển thành băng hàn, đều là tiêu sát, ta nếu là không có thủ đoạn tự vệ, há có thể lưu tại nơi này. Tâm niệm vừa động ở giữa, đột nhiên tử quang trùng thiên, một ống tử ngọc tiêu, hoành không mà ra, dấu bé 8.000 chữ tính bộc phát không? Mọi người nói tính coi như, mọi người nói không tính, ngày mai ta hỏi lần nữa, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.